Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, khiêu chiến sách lược. Canh 2, Dương Niệm không để ý tới người chung quanh giễu cợt cùng chửi rùa. Đối với có thực lực tuyệt đối tồn tại tới nói, tất cả mỉa mai cùng chửi rùa, sau cùng đều sẽ hóa thành hung hăng đánh mặt, không đáng để ý tới. Diệp Tinh Hồn vốn muốn nói gì, nhưng sau cùng cuối cùng không có nói ra. Cổ Vân bồi thêm một câu, ngươi muốn chiến, chúng ta không không phái là sẽ phụng bồi tới cùng. Thanh Long Tông tại thiên bảng phía trên bài danh 10 vị trí đầu 7 người. Chúng ta sẽ nhất nhất khiêu chiến đi qua. Ta muốn sau cùng ngươi sẽ không muốn cùng chúng ta giao thủ, không không phái. Diệp Tinh Hồn lặp lại một lần. Xin lỗi, chưa từng nghe qua môn phái này. Các ngươi muốn khiêu chiến, tùy thời phụng bồi. Diệp Tinh Hồn có đầy đủ tự tin. Ngoại trừ A-man cùng Dương Niệm, tại chỗ, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Cường giả sẽ chỉ chú ý đến cường giả, còn lại đều là dâu riêng người đi đường. Diệp Tinh Hồn mang theo Thanh Long Tông người rời đi, mà đi qua như thế nháo trò. Kỳ Lân Vương Triều, không không phái đều thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Đặc biệt là A-man biểu hiện xuất sắc, đưa tới không ít người chú ý. Theo thời gian chuyển rời, trên quảng trường tụ tập người càng ngày càng nhiều. Tiếng người huyên náo, phía đông chân trời mặt trời chậm rãi biến đến chướng mắt nóng rực thời điểm. Rốt cục mấy cái đạo lưu quang từ đằng xa chân trời nổ bắn ra mà đến. Đột nhiên rơi vào trên quảng trường hình tròn trên khán đài. Người cầm đầu một thân vàng óng ánh kim long bào. Ở bên người hắn có tướng quân hộ vệ làm bạn. Bên người là Thanh Long Hoàng Triều Thiên Cơ các tổng lý sự đại nhân. Tại phía sau bọn họ phân lập lấy Thanh Long Hoàng Triều ba đại tông môn tông chủ. Các đại nhân vật ánh mắt liếc nhìn xuống. Đột nhiên ồn ào quảng trường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Nhã Tước im ắng, bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Thượng. Một trận ngắn ngủi an tĩnh về sau, dưới trận đông đảo vương triều người ào ào cúi chào, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Bình thân, hoàng đế khí độ uy nghiêm, thân hình hùng hồn, hoàng đế đơn giản mở màn về sau, một vị thái giám tiến lên triển khai thánh chỉ, đến đón lấy tuyên đọc hội võ quy tắc. Năm nay Thanh Long hội võ noi theo tổ chế, 100 tên thiên bảng thiên kiêu thủ lôi tiếp nhận đến từ các vương triều thiên kiêu đệ tử khiêu chiến. Người khiêu chiến có thể tùy ý chọn lựa một tên thiên kiêu bảng đệ tử tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, người khiêu chiến đem leo lên thiên bảng, thay thế bị người khiêu chiến tại thiên bảng phía trên thứ tự. Bị người khiêu chiến thứ tự thì về sau hoãn lại một tên. Cứ thế mà suy ra, đồng thời Thiên Long trong bảng cũng có thể trong tiến hành bộ khiêu chiến, tỉ như thiên bảng người thứ hai, khiêu chiến thiên bảng đệ nhất, vô luận trong bảng vẫn là bảng bên ngoài khiêu chiến, mỗi vị người khiêu chiến chỉ có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Cơ hội khiêu chiến sử dụng hết làm mất đi tư cách khiêu chiến. Mời các vị người khiêu chiến thận trọng chọn lựa thủ lôi người tiến hành khiêu chiến. Khác cân. Nhắc đến bị người khiêu chiến chiến đấu buổi diễn gia tăng về sau, thể năng, linh lực đều gặp phải nghiêm trọng tiêu hao. Bị người khiêu chiến bị khiêu chiến 3 trận sau có thể lựa chọn ngưng chiến khôi phục. Như chưa lựa chọn ngưng chiến thì thừa nhận làm tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Mỗi lần ngưng chiến thường xuyên vì 1 canh giờ. Hoàng thất đem cung cấp miễn phí hồi khí đan trợ giúp khôi phục linh lực. Khiêu chiến hết thảy, thiết trí 12 chỗ lôi đài, nói cách khác 12 chàng khiêu chiến đem đồng thời tiến hành. Còn có cái gì không hiểu? Thái giám tuyên đọc quy tắc về sau hỏi, Thanh Long hội võ đã tổ chức nhiều giới, các vương triều đối khiêu chiến quy thì đã tương đối quen thuộc. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, đã không có vấn đề. đến đón lấy cho mời hoàng thượng tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Thái giám lui ra, hoàng đế nhìn xuống toàn trường. Hắn cho dù không nói lời nào, cỗ khí thế kia cũng đem toàn trường chấn nhiếp. Dương Niệm nhìn chằm chằm người hoàng thượng kia. Hoàng đế này tu vi đã phá vỡ mà vào đế cảnh đi. Một tháng trước đi vào đế cảnh nhất trọng, văn nhân vãng nói ra. Khó trách, Dương Niệm nhìn lướt qua bên người hoàng thượng cái kia ba vị tông chủ. Thiên cơ các quản lý, cùng cận thân hộ vệ hoàng đế tướng quân. Cái kia chính là Thanh Long vệ thủ lĩnh. Dương Niệm ánh mắt sau cùng rơi vào vị tướng quân kia trên thân. Văn nhân vãng nói, đúng vậy, Thanh Long vệ là Thanh Long hoàng triều mạnh nhất quân đội lực lượng. Không chỉ có gánh vác bảo trì Thanh Long hoàng thành sứ mệnh, càng là hoàng thượng thiếp thân bảo hộ lực lượng. Vị kia là Thanh Long vệ thủ lĩnh vệ nhọn đại, tướng quân, cả đời tu vi đạt đến đế cảnh tam trọng. Cho dù là cái kia Thanh Long tông các loại ba đại tông môn tông chủ đều muốn đối lại lịch thiệp ba phần. Nhìn hắn bộ dáng bất quá chừng 30 tuổi a, còn trẻ như vậy có thành tựu như thế này, không đơn giản. Dương Niệm nói, nay tuổi 32 tuổi, vệ tướng quân là 12 năm trước Thanh Long hội võ hắc mã trực tiếp theo trời long bảng bên ngoài chiến đến đứng đầu bảng. Lúc ấy ba đại tông môn, thiên cơ các đều đối với hắn ném ra cành ô liu. Nhưng sau cùng hắn lựa chọn thêm vào Thanh Long vệ. Thêm vào Thanh Long vệ về sau, chỉ dùng thời gian 2 năm thì làm được hộ vệ đại tướng quân. 3 năm đảm nhiệm Thanh Long vệ thủ lĩnh. Tuổi trẻ tài cao, Dương Niệm ánh mắt không khỏi tại vệ nhọn trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Hiện tại vệ nhọn còn trẻ, cho hắn thời gian, đợi một thời gian chỉ sợ có cơ hội phá vỡ mà vào đế cảnh đỉnh phong. Vệ nhọn tựa hồ là cảm thấy Dương Niệm ánh mắt, cũng là hướng về Dương Niệm nhìn tới. Hai người ánh mắt trên không trung gặp gỡ, qua nửa ngày hai người vừa rồi mỗi người rời ánh mắt. Ta tuyên bố, Thanh Long hội võ, hiện tại bắt đầu. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, nhất thời toàn trường sôi trào. 12 cái phương hướng, 12 chỗ trên lôi đài, nhất thời đều có người nhảy vọt lên sân khấu. Lôi đài số 1 Trương Nguyệt khiêu chiến thiên bảng 59 Lâm Lam. Số 2 lôi đài Triệu Quần khiêu chiến thiên bảng 80 Lưu Thanh Sơn. Số 3 là đề đài Quản Bình thiên chiến thiên bảng 66 Phong Thương Lưu. Ngoặc kép, 12 chỗ lôi đài, ban đầu khiêu chiến. Cơ hồ không có trước 50 người, tất cả mọi người tại xem chừng, nhìn có hay không hắc mã xuất hiện, bởi vì mỗi một năm Thanh Long hội vũ tổng sẽ xuất hiện mấy cái điệu thấp hắc mã. Mỗi người trong tay cơ hội khiêu chiến chỉ có 2 lần. Cho nên bọn họ cần trước quan sát bị khiêu chiến thiên bảng đệ tử tu vi thật sự. Tình báo thường thường sẽ tồn tại một số sai lầm. Cho nên bọn họ nhất định phải cẩn thận, đầy đủ lợi dụng được trong tay 2 lần cơ hội khiêu chiến. Tận lực làm đến 2 lần khiêu chiến về sau, thứ hạng của mình có thể gần phía trước. Kỳ Lân Vương triều một phương hoàn toàn không có vọng động. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Niệm cùng Sử Thư Thánh trên thân. Dương trưởng môn, chúng ta cái kia an bài thế nào lần này khiêu chiến? Văn nhân vãng hỏi, không trong lúc bất chi bất giác, Kỳ Lân Vương triều trong mọi người, đã ẩn ẩn lấy Dương Niệm cầm đầu, cơ hồ tất cả quyết định biện pháp cũng phải làm cho Dương Niệm quyết định. Sử quan, ngươi nói, Dương Niệm nhìn thoáng qua Sử Thư Thánh, Sử Thư Thánh mở ra vạn quyển sách, phía trên đã viết xong lần này khiêu chiến sách lược, mỗi người trong tay đều có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Để bảo đảm khiêu chiến xác suất thành công, cùng khiêu chiến bài danh tận lực gần phía trước, ta căn cứ thực lực của mỗi người cùng chiến lực, tình huống, mỗi người xứng đôi 2 tên chắc chắn nhất thiên bảng nhân vật. Đến đón lấy Sử Thư Thánh tuyên đọc, mỗi người khiêu chiến đối tượng, chúng ta tạm thời chỉ khiêu chiến 1 lần, đồng thời chọn trước chiến hai cái đối tượng bên trong yếu kém một cái kia. Bảo đảm một lần khiêu chiến thành công, trước chiếm cứ một cái thiên bảng vị trí, lần thứ hai khiêu chiến không kịp, đợi đến bị khiêu chiến đối tượng đã trải qua hai lần khiêu chiến về sau. Thể lực cùng linh lực đều bị trình độ nhất định tiêu hao. Chúng ta lập tức tiến hành lần thứ ba khiêu chiến, cứ như vậy chúng ta có thể trình độ lớn nhất, bảo đảm thứ tự gần phía trước. Mọi người nghe vậy ào ào gật đầu. Cảm thấy Sử Thư Thánh cung cấp sách lược không tệ. Đến đón lấy ta đem mỗi người khiêu chiến đối tượng tư liệu phân phát cho mọi người. Phía trên ghi chép bọn họ ưu khuyết điểm, cùng ứng đối kỹ xảo. Dựa theo ta nói làm, lần này, chúng ta Kỳ Lân Vương triều phần lớn người đều có cơ hội đưa thân thiên bảng. Chân chính đánh một cái khắc phục khó khăn. Sử Thư Thánh nói, thật sự là quá tốt. Rốt cục có thể hung hăng tranh giành một hơi. Có người phụ cùng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?